Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phá đất mà lên mộng tưởng. Cầu đề cử, bản trận đấu đảm nhiệm dự bị Reinaldo tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Hô to một tiếng, nhảy dựng lên liền cùng bên người đồng đội ôm. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện mình vậy mà tại vì hắn người đáng ghét gieo hò. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Hắn lập tức đình chỉ chúc mừng. Thật sự là quá mất mặt. May mà ta kịp thời phát hiện. Trong lòng của hắn thở dài ra một hơi. Nhưng hắn lại lo lắng cho mình bộ dạng này bị những người khác thấy được. Thế là hắn có tật giật mình lén lút ngắm nhìn bốn phía. Hy vọng không có người phát hiện mình vừa rồi thất thố. Tại nhìn bốn phía quá trình bên trong, hắn cùng Kaka ánh mắt chạm vào nhau. Kaka nhìn xem hắn, sau đó hướng hắn mỉm cười bày mở tay ra. Rất bình thường hiển nhiên. Kaka thấy được hắn vừa rồi chúc mừng. Reinaldo rất bình thường xấu hổ. Cười cũng không được. Buồn bực giận cũng không được. Cuối cùng hắn đành phải ở trong lòng phàn nàn Vinh Quang dẫn bóng. Bởi vì Vinh Quang dẫn bóng để hắn thất thố. Nhưng là liền ngay cả chính hắn đều biết. Dạng này phàn nàn là chân đứng không vững. Hắn chỉ là tại cố tình gây sự mà thôi. Baptista vỗ Vinh Quang bả vai. Người để chúng ta đều thất kinh. Tiểu tử, tốc độ của ngươi đến tột cùng có bao nhanh? Ăn nói có ý tứ Fabiano cũng cười. Trận đấu này có hy vọng. Hắn cho rằng trận đấu này Estipon là có cơ hội thắng xuống tới. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Thái điểu, dẫn bóng về sau không được chạy nhanh như vậy. Hắn dùng sức xoa nắn Vinh Quang tóc. Đem tóc của hắn vào thành ổ gà. Mới rốt cục thỏa mãn dừng tay lại. Dần dần, lại nổi lên hai vị đồng đội. Bọn hắn cũng giang hai cánh tay ôm dẫn bóng Vinh Quang. Bởi vì bị Vinh Quang ở trong trận đấu đụng ngã. Mà phòng thủ thất bại Lugano còn có chút canh cánh trong lòng. Hắn nhìn xem Vinh Quang cùng những người khác chúc mừng. Cũng không có chạy lên đi tham dự chúc mừng. Mà là trong vùng cấm địa đứng đấy. Thủ môn Chani chạm ở bên cạnh hắn. Rất vui vẻ nói. Thật là khiến người ta ngạc nhiên người mới. Một người liền đánh xuyên qua Corinthian toàn bộ phòng tuyến. Lugano hừ một tiếng. Bất quá là dẫm nhầm cứt chó mà thôi. Hắn chính là một cái thái điểu. Người để hắn lại bắn 100 chân. Có lẽ ngay cả khung cửa phạm vi đều không đánh vào được. Đối với Lugano ngữ khí, Chani lơ đễnh, y nguyên cười ha hả nói. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể dẫn bóng, chính là công việc tốt. Hắn sai lầm tạo thành ném cầu. Nhưng là hiện tại hắn vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Cũng coi là lấy công chuộc tội. Lugano không lên tiếng, hắn giữ yên lặng. Bất quá hắn chỉ là bởi vì tìm không ra thích hợp đến phản bác đội trưởng. Dù sao sai lầm ai cũng sẽ có. Hắn Lugano cũng không dám nói mình ở trong trận đấu liền sẽ không phạm sai lầm. Đã người ta một cân lấy công chuộc tội. Cũng thật sự là không có cách nào tiếp tục nắm lấy sai lầm của hắn không thả. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tiểu tử này là vận khí tốt. Nguyên bản đối Vinh Quang rất lạnh lùng. Thậm chí hàm ẩn địch ý đội một bên trong. Bây giờ chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thế giới bóng đá là rất bình thường hiện thực. Người có năng lực người liền có thể đạt được tôn trọng cùng tán thành. Kaka vì cái gì nhiều như vậy thích. Đội một, đội thanh niên cầu thủ đều bảo vệ cho hắn. Không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Thụ nữ sinh hoan nghênh đây đối với nam tính đồng bào tới nói ngược lại không phải là có thể thân. Cận ưu điểm mà là bởi vì hắn kỹ thuật bóng tốt. Hắn có thực lực, bằng không mà nói, nhân phẩm ngươi cho dù tốt, không có thực lực cũng không tốt. Đối mặt đội thanh niên cùng đội một tràn đầy địch ý ánh mắt. Hắn chưa bao giờ giống Rico như thế, nghĩ đến muốn làm bọn hắn vui lòng, không làm tức giận bọn hắn. Đây không phải là Vinh Quang tính cách, hắn lựa chọn dùng thực lực của mình đến thắng phải tôn trọng. Cứ việc con đường này so đầu gối mềm mềm nhũn phải gian nan được nhiều. Nhưng so với quỳ xuống đến, Vinh Quang vẫn là càng ưa thích đứng đấy nói chuyện. Hiện tại mặc dù có đội viên không ngừng đi lên đối với hắn tỏ thiện ý, nhưng Vinh Quang nghĩ đến càng nhiều không phải những này, mà là tiền mặt nhiều xài không hết cuộc sống tốt đẹp. Mình tại chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng A. Chính là tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong như thế mấu chốt một cầu. Mình đây coi như là một cầu thành danh sao? Ta là tại sao tới nơi này? Vì cải biến vận mệnh của mình. Vì cải biến mình vận mạng của người nhà. Hắn không muốn đem mình đời này đều cùng cái kia trong sơn thôn liên hệ tới. Hắn cũng không muốn cả một đời đều qua nghèo như vậy thời gian khổ cực. Hắn cũng hâm mộ những người hiện đại kia hậu đãi sinh hoạt. Hiện tại, cái này dẫn bóng vì hắn cung cấp cơ sở. Thật giống như một chàng cuộc sống hạnh phúc cao ốc. Quả cầu này chính là bia. Đang theo đuổi càng rất hơn sống con đường bên trên. Hắn đem quyết không lui lại. Dũng cảm tiến tới. Mỗi người đều có hướng tới cùng truy cầu cuộc sống tốt đẹp quyền lực. Quyền lực này ai cũng không thể tước đoạt. Mặc kệ gặp được nhiều ít khó khăn. Nhiều ít ngăn trở. Vinh Quang cũng xưa nay sẽ không ở trên đây nhấc tay đầu hàng. Thật sự là khó có thể tin. Galvao Bueno ngắm nhìn bốn phía. Trước đó còn âm u đầy tử khí Morumbi sân bóng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là nhảy cẫng hoan hô Estipon fan bóng đá. Mà vênh váo tự đắc Corinthian fan bóng đá. Lúc này ngay cả một cái âm tiết đều tuyên bố ra. Ngắn ngủi một phút đồng hồ trước đó. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy a. Lúc kia Corinthian fan hâm mộ bóng đá đem tiếng ca của bọn họ giống đến vang động trời. Lít nhà lít nhít nhịp trống âm thanh tựa như là trăm vạn thiết kỵ quá cảnh. Đánh thẳng vào mỗi một cái Estipon fan bóng đá tâm. Để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Hiện tại thế nào? Toàn bộ Morumbi sân bóng đều sôi trào. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mới khiến cho người nhớ tới. Nguyên lai trận đấu này là Estipon sân nhà A. 33 hào dẫn bóng. Để tòa này sân bóng thu hoạch được trùng sinh. Trận đấu này có đáng xem rồi. A ha. Nói xong, hắn bỗng nhiên đem tai nghe lấy xuống. Ném trên bàn, tắt đi microphone. Quay người đối với mình sau lưng truyền bá đoàn đội hô to. Tư liệu. Cho con mẹ nó chứ tư liệu. Ta muốn biết cái này 33 hào đến tột cùng là mẹ nhà hắn ai. Tựa như hắn giải thích phong cách. Hắn tại trong sinh hoạt cũng là một cái rất bình thường kích tình buông thả người. Hắn lúc trước giải thích bên trong bởi vì không biết có quan hệ Vinh Quang bất luận cái gì tư liệu. Cho nên chỉ có thể 33 hào xưng hô. Nhưng luôn luôn rất bình thường khó chịu. Nếu như 33 hào không có dẫn bóng. Hắn gọi như vậy cũng không có gì lớn. Nhưng bây giờ 33 hào một cầu thành danh. Nếu như mình liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết. Một điểm tư liệu cơ bản đều không có. Tỉ như hắn là chỗ nào người. Hắn lúc nào gia nhập liên minh Estipon. Hắn nhiều ít tuổi. Những tài liệu này cũng không biết. Chỉ sợ hắn cái này Brazil tên miệng cũng phải bị người xem phê bình điện thoại đánh nổ. Làm lấy tư liệu tỉ mỉ xác thực lấy xưng A Khaka Friend. Hắn so Bueno sớm một chút lấy được có quan hệ Estipon 33 hào tư liệu. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua mình trên giấy tư liệu. Sau đó liền bị dọa. Hắn đều không biết có phải hay không là nên cho mọi người giới thiệu vị này cầu thủ. Theo lý thuyết, lúc này mọi người đang ăn mừng dẫn bóng đồng thời. Quan tâm nhất nhất định là cái này Estipon khuôn mặt xa lạ. 33 hào hắn đến tột cùng là ai? Nhưng khi hắn nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm, luôn cảm thấy nếu như hắn nói như vậy ra ngoài, sẽ bị người đương bệnh tâm thần. Hắn đóng lại microphone, hướng phía sau hắn trực tiếp đoàn đội làm một thủ thế. Các ngươi xác định tài liệu này không có vấn đề. Đoàn đội của hắn cho hắn làm một cái không có vấn đề thủ thế. Kafren cũng không cách nào. Hắn tiếp tục cúi đầu nhìn lấy tài liệu trong tay. Hơn một tháng trước mới gia nhập liên minh Estipon đội thanh niên 16 tuổi thiếu niên. Không có bất kỳ cái gì một trận đội thanh niên tranh tài ghi chép. Là từ đầu đến đuôi thái điểu. 4 ngày trước bị điều bên trên đội 1. Trận này cùng Corinthians, trang nghiêm derby, chính là hắn tại đội một trận đấu thứ nhất. Nhưng hắn vậy mà tại trận đấu này bên trong đánh vào xinh đẹp như vậy cùng mấu chốt một cái dẫn bóng. Cái này thật không phải tình báo thu thập viên tìm không thấy tình báo về sau nói bừa. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không giới thiệu quả cầu này viên. Phần tình báo này thật sự là quá huyền ảo. Hắn sợ nói sau khi ra ngoài sẽ ảnh hưởng mình một hạng tư liệu tỉ mỉ xác thực. Khách quan công chúng thanh danh, giống hắn dạng này Brazil tên miệng, đều là phi thường yêu quý mình lông vũ. Về phần khán giả vấn đề quan tâm nhất, hắn liền thành thành thật thật nói mình hoàn toàn không có tiểu tử này tư liệu tốt. Rất xin lỗi mỗi vị khán giả, liên quan tới vị này dẫn bóng Estipon 33 hào cầu thủ. Chúng ta thật sự là không có hắn có quan hệ tư liệu. Đạo gieo tại vệ tinh tín hiệu trên xe nghe. Được ca friend về sau. Lấy xuống tai nghe chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Có quan hệ cái này 33 hào tư liệu không phải cho hắn sao? A khắc làm sao còn nói không biết đâu. Nhân viên công tác khác mở ra tay. Có lẽ hắn cho rằng phần tình báo này có sai lầm. Cho nên không dám báo. Trong tay bọn họ cũng cầm vinh quang tư liệu, cùng cho Kafren giống nhau như đúc. Mọi người cúi đầu nhìn lấy tài liệu trong tay, đều rất bình thường có thể hiểu được Kafren cử động, bởi vì bọn hắn mình cũng không tin đâu. Cái này không là chuyện gì đều có thể phát sinh giải bóng đá nghiệp dư. Đây là kéo không đến một tia trò đùa, phi thường nghiêm túc chức nghiệp tranh tài. Làm sao lại có dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình đâu. Tại một bên khác, Galvão Bueno cũng cự tuyệt báo ra nhân viên tình báo cho hắn có quan hệ vinh quang tư liệu. Các ngươi trông cậy vào ta tin tưởng dạng này vô căn cứ sự tình. Không có cửa đâu. Ta nếu quả như thật chiếu vào cái này đọc lên đi. Ngày mai ta liền sẽ được bầu thành ngu xuẩn nhất thể dục sướng ngôn viên. Ta cũng không muốn để A khắc tên kia chế giễu ta là một kẻ ngu ngốc. Cứ như vậy. Tại trước máy truyền hình khán giả, cũng không có từ hai vị sướng ngôn viên trong miệng biết cái kia Estipon dẫn bóng người 33. Hào đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng là ai? TV khán giả đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Tại truyền thông trên ghế các phóng viên cũng tại hỏi vấn đề này. Có chút báo cáo Kaka về đơn vị huấn luyện các phóng viên ngược lại là nhận ra vinh quang. Bất quá bọn hắn đối vinh quang hiểu rõ cũng không so với bình thường người nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ biết là hắn là đội thanh niên cầu thủ. Bởi vì cứu hỏa góp đủ số. Bị từ đội thanh niên điều tới. Về phần hắn tại đội thanh niên tình huống. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Tại Kaka khỏi bệnh trở về hàng tình huống dưới. Ai sẽ đi truy đến cùng một thanh niên đội cầu thủ lai lịch. Nghĩ đương nhiên đem hắn cùng Rico dạng này đội thanh niên cầu thủ trở thành một loại người. Không có gì tốt phá lệ chú ý. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là đơn thuần chấn kinh vinh quang biểu hiện. Cũng không có hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ. Chúc mừng đã kết thúc. Tranh tài sắp lại bắt đầu lại từ đầu. Vinh quang lại hướng trung thành chi ưng kia mặt cờ xí quơ quơ quả đấm. Hắn còn không quên chính mình lúc trước là thế nào bị Corinthian cự tuyệt ở ngoài cửa đây này. Nhìn thấy không? Corinthian, đây chính là cự tuyệt kết quả của ta. Trên khán đài Godo nhìn thấy vinh quang làm như thế. Nhịn không được cười ra tiếng. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Vinh quang hướng Corinthian báo thù. Hắn quay đầu nhìn về phía đài chủ tịch. Thân là bóng đá chủ quản. Simos tên hỗn đản kia hẳn là tại hiện trường xem bóng. Không biết hắn phải chăng nhận ra vinh quang. Nếu như nhận ra, Simos hiện tại là biểu tình gì đâu. Ai nha, thật muốn thưởng thức một chút. Ngồi tại câu lạc bộ chủ tịch bên người Corinthian bóng đá chủ quản Edward Simos con mắt trường. Đến rất lớn, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại. Hắn biết Estipon 33 hào là ai. Khó trách hắn trước đó sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết đâu. Bởi vì hắn thật đã từng thấy qua hắn. 3 tháng trước, Godo mập mạp mang theo hắn đi tới Corinthian tìm kiếm thử huấn cơ hội. Kết quả để cho mình không chút do dự cự tuyệt rơi mất. bởi vì Simos cùng Godo ở giữa có tư oán. Hắn đương nhiên muốn cho Godo tìm một chút phiền toái, muốn cho ngươi cầu thủ tiến Corinthians. Không có cửa đâu, trước kia là không có cái kia quyền lực, hiện tại hắn thăng nhiệm bóng đá chủ quản, một khi có quyền liền muốn đem kia khiến đến đi. Hắn đối Godo cùng kia Trung Quốc tiểu tử cực điểm vũ nhục sở trường, sau đó đem bọn hắn đuổi ra cánh cửa. Lúc ấy trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Rốt cục để Godo tên hỗn đản kia ở trước mặt mình ăn quả đắng. Về sau hắn liền đem chuyện này quên đi. Hắn cảm thấy mình là tuyệt đối không có khả năng khi nhìn đến kia Trung Quốc tiểu tử. Nhưng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới tại sau 3 tháng trang nghiêm derby bên trên. Mình vậy mà lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Mà lại là lấy Corinthians đối thủ thân phận. Còn ở trong trận đấu một người đánh bại Corinthians toàn bộ hậu phòng tuyến. 3 tháng này tại tiểu tử kia cùng Godo trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ngồi tại câu lạc bộ chủ tịch Alberto Doeri so bên người. Có chút đứng ngồi không yên. Cái này nếu để cho Doeri so biết San đều tỷ số điểm số Estipon cầu thủ chính là mình tự mình cự. Tuyệt ở ngoài cửa. Hắn thật không biết mình sẽ có kết cục gì. Doeri so cũng không phải dễ nói chuyện câu lạc bộ chủ tịch. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, hắn ở trong lòng không ngừng mắng. Cái này đáng chết vận mệnh, đáng chết Godo, đáng chết bên trong quốc tiểu tử. Nhìn thấy vinh quang cái này khiêu khích động tác, nhìn trên đài Corinthians fan hâm mộ bóng đá rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn đem phô thiên cái địa hư thanh đánh tới hướng vinh quang. Không người nào dám như thế khiêu khích trung thành chi ưng. Nhưng vừa lúc ngay lúc này, nhìn trên đài vang lên một trận tiếng hoan hô, đem Corinthians fan hâm mộ bóng đá hư thanh cùng tiếng mắng che mất. Nhìn thật giống như Estipon fan hâm mộ bóng đá đang giúp vinh quang phản kích Corinthians đồng dạng. Estipon fan hâm mộ bóng đá nhưng thật ra là thừa cơ hội này nói cho những cái kia Corinthians fan. Hâm mộ bóng đá, Morumbi là địa bàn của ai? Estipon fan bóng đá một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn hắn quyền chủ động. Tranh tài sắp lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là Morumbi sân bóng đã nghe không được Corinthians fan bóng đá tiếng ca. Bọn hắn hành khúc cùng chống trận bị vinh quang thiểm điện cắt đứt về sau. Liền rốt cuộc không có vang lên qua. Nhìn trên đài lúc đầu bởi vì Kaka thụ thương đã triệt để tuyệt vọng rồi Estipon fan hâm mộ bóng đá. Hiện tại cũng lần nữa khôi phục lòng tin. Tại vinh quang vừa rồi lần kia đột phá bên trên. Bọn hắn mơ hồ thấy được Kaka cái bóng. Lúc đầu bọn hắn đều coi là chết chắc. Bây giờ lại khởi tử hoàn sinh. Loại này giành lấy cuộc sống mới cảm giác để Estipon fan hâm mộ bóng đá càng chân quý trước mắt. Đây hết thảy. Bọn hắn cũng không có bốn phía nghe ngóng cái này dẫn bóng tiểu tử đến tột cùng là ai. Dù sao đến tranh tài lúc kết thúc cái này đáp án cuối cùng sẽ công bố. Bọn hắn hiện tại chỉ cần gieo hò. Lớn tiếng gieo hò. Vì Estipon cố lên là đủ rồi. Đương nhiên, cũng vì cái kia 33 hào lớn tiếng khen hay. Đường vinh quang đang chạy về mình nửa chàng thời điểm. Nghe được từ nhìn trên đài truyền đến một loại không giống với còn lại gieo hò thanh âm. 33 hào, làm tốt lắm. Cố lên a. Tiếp tục cố gắng, hung hăng làm Corinthians, 33 hào, kia là cho hắn cố lên thanh âm, cứ việc còn không có kêu lên tên của hắn, chỉ là dãy số, mà lại cũng không nhiều, không có đạt tới vang vọng toàn trường tình trạng, ngẫm lại tại đội một trận đấu kia, toàn trường fan bóng đá đều đang mắng hắn, xịt hắn, cũng bởi vì hắn muốn khiêu chiến Kaka, mà bây giờ cái này là lần đầu tiên. Trên khán đài có người ủng hộ hắn, có người cho hắn cố lên. Hắn rất bình thường cười vui vẻ. Hắn những cái kia không phân ngày đêm cố gắng, buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện, thẩm thấu quần áo mồ hôi, cùng tại trên sân thượng làm mộng đẹp, rốt cục có giá trị. Một ngày nào đó, ta muốn để cả tòa sân bóng fan bóng đá, không phải la lên mã số của ta, mà là hô to tên của ta. Vì trở nên nổi bật, vì có thể để người một nhà không cần vì sinh kế phát sầu. Vinh quang tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong dốc hết tất cả. Đem hết toàn lực, tựa như là hạt giống vì sinh tồn, vì hưởng thụ ánh nắng, hô hấp không khí, mà xông phá tầng tầng trở ngại, chui ra mặt đất đồng dạng. Tại vinh quang trong lòng kia hạt giống, cũng phá đất mà lên, nảy mầm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.